Chương 2431, ta chỉ là đi trước mà thôi. Cường giả hành tinh cấp nhìn thấy những này chiến sĩ tu vi từ thông khiếu cảnh đến hành tinh cấp đang xuất hiện ở đây, bọn họ đều tươi cười. Sau đó, người phụ trách thần võ quân ở đây gào lên, mệnh lệnh. Chiến sĩ trong quân trừ bỏ những người có công việc quan trọng, toàn bộ đều đến hộ pháp cho Sơ Dương quân và các vị công tử. Nghe được mệnh lệnh, tất cả chiến sĩ thần võ quân đều tươi cười hô to đáp lại, vâng. Bên ngoài trụ sở thần võ quân, những mạo hiểm giả cường đại, ngay cả lão bản mở cửa hàng cũng cùng nhiệt lao về phía trụ sở thần võ quân. Đi, đi hộ pháp cho Sơ Dương quân và các vị công tử. Đúng vậy. Chúng ta từ bỏ cơ duyên lần này, nhất định phải hộ pháp đến khi Sơ Dương quân và các vị công tử thành công đột phá đến tinh hệ cấp. Trong thời gian ngắn, mạo hiểm giả buông việc đang làm xuống, chủ cửa hàng bỏ lại cửa hàng của mình, tất cả mọi người đuổi đi tới bên ngoài trụ sở thần võ quân, bắt đầu hộ pháp vì đám người Lục Trạch. Lấy cao ốc tu luyện làm trung tâm, cả bầu trời bị cường giả thần võ tinh ngăn lại, tất cả mọi người bày trận địa sẵn sàng đón địch, chờ đợi đột phá kết thúc. Quang hoa lan tràn, trong chân không vũ trụ, một chiếc phi thuyền vũ trụ to lớn xẹt qua chân không, bay về phía thần võ tinh cách đó không xa. Phi thuyền toàn thân xích hồng, giống như một ngọn lửa đỏ rực trong chân không. Trên phi thuyền, một nam tử tóc dài xích hồng tuấn tú đứng đó, hắn nhìn thần võ tinh ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ lập lòe. Thần võ tinh, đã lâu không trở về. Nói xong, hắn nói, Eliud, lần trước ngươi trở về nói liên bang xuất hiện thiên tài khó lường. Sau lưng nam tử có mái tóc xích hồng là vài chục đạo khí tức cường đại, bọn họ nhìn về phía thần võ tinh ngoài cửa sổ. Eliud tóc bạc mắt vàng chính là một trong số đó. Hắn nghe được nam tử tóc dài màu xích hồng nói, lập tức hồi tưởng lại sự kiện Lục Trạch phong quân, cũng nhớ tới thái độ của Nam Cung Tĩnh. Sau đó, bờ môi của hắn run run, hắn còn cảm thấy uất ức. Đúng vậy, có một thiên tài gọi là Lục Trạch, thiên phú rất mạnh, lúc ấy hắn mới bao lớn, hơn nữa còn được phong là công tử, hơn nữa, nói xong, hắn dừng một chút, nói, hơn nữa mấy vị lão gia tử rất xem trọng, còn phong quân cho hắn. Quân phong hào mới. Nghe Eliud nói xong, không chỉ là nam tử tóc dài màu xích hồng, ngay cả những người khác cũng mở to mắt, bọn họ giật mình nhìn sang Eliud. Từ xưa đến nay, bọn họ chưa nghe qua phong hào này bao giờ. Eliud cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn cũng không thể giải thích. Mẹ nó, chuyện mất mặt như thế, hắn ăn no không có chuyện gì làm nói ra làm gì. Đám người này có bệnh hay không? Sau cùng, hắn cũng muốn hố Lục Trạch một chút, cũng không biết hiệu quả thế nào. Hắn hồi tưởng lại thời điểm mình đâm thọc, trong lòng của hắn còn cảm thấy đắc ý. Mặc dù hành vi đâm thọc không tốt, nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy thoải mái. Tên khốn kiếp kia còn nói muốn tất cả, ha ha ha. Nam tử tóc dài màu xích hồng nghe vậy lập tức cười cười, thú vị, xưng hào mới trong 2000 năm qua. Xem ra vị tiểu bối thiên phú này rất không tệ, bằng không mấy vị lão gia tử cũng không tính toán làm như vậy. Lúc này, một cô gái tóc đen đứng bên cạnh nam tử tóc dài màu xích hồng cười nói, dù không tệ cũng kém ngươi, chờ sau đó mấy vị lão gia tử biết ngươi đã đột phá đến tinh hệ cấp, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe được cô gái tóc đen nói xong, Lưu Sĩ Vân cười cười tự tin, hắn ngẩng đầu lên, nói, ta chỉ đi trước mà thôi, hy vọng sẽ có nhân tài nhiều hơn xuất hiện, nhân tộc sẽ càng mạnh mẽ. Nói xong, hắn dừng một chút, lần này hiếm khi được trở về, đến lúc đó đi gặp Lục Trạch một lần. Nhìn xem thiên tài phong hào mới có trình độ thế nào, nếu như thiên phú quả thật không tệ, lần này mang về tài nguyên, sẽ có một phần của hắn. Nghe được Lưu Sĩ Vân nói xong, khóe miệng Eliud co giật vài lần, trái tim nhói nhói. Chính mình liều sống liều chết lấy được tài nguyên còn muốn phân cho hỗn đảng kia, nghĩ lại đã thấy khó chịu. Chương 2432, Sĩ Hoàng Đàn ngây ngốc nhưng mà, những tư nguyên này vốn là Sĩ Hoàng Đoàn mang từ bên ngoài về bồi dưỡng thiên tài nhân tộc, cho ai đều như thế, hắn biết. Lấy tính cách của đoàn trưởng bọn họ, nếu như thiên phú Lục Trạch thật sự không tệ, hắn khẳng định sẽ có một phần. Hắn lúc ấy không phải cũng bởi vì thiên phú không tồi cho nên mới được đoàn trưởng chiếu cố hay sao, bằng không hắn cũng không trở thành đội trưởng của Sĩ Hoàng Đoàn. Đúng lúc này, đột nhiên có quang hoa từ từ xuất hiện trong hư không, bao phủ cả phi thuyền. Trong phi thuyền, đám người Lưu Sĩ Vân nhìn hào quang rực rỡ, bọn họ đều trợn mắt. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được khí tức huyền ảo đến từ quang hoa, thậm chí, bọn họ còn có thể lĩnh ngộ một chút gì đó từ quang hoa kia. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Eliud hơi mê man nói, đây là cái gì? Những đội trưởng khác cũng giật mình, nói. Quang hoa này xuất hiện như thế nào? vì sao ta không cảm ứng được quang hoa này xuất hiện từ nơi nào? Các ngươi có cảm nhận được khí tức huyền ảo đến từ quang hoa hay không? Ta lại cảm giác thần thông có lĩnh ngộ mới. Ngươi cũng cảm nhận được. Ta cũng cảm nhận được. Lưu Sĩ Vân nhìn thẳng vào quang hoa rực rỡ kia, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, biến sắc, hắn lộ ra vẻ mặt không dám tin. Đây là, dị tượng. Dị tượng đột phá. Một nam một nữ hai bên trái phải Lưu Sĩ Vân vốn cảm thấy khó tin, sau khi nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, bọn họ nghĩ đến một truyền thuyết, cô gái tóc đen giật mình nói nhỏ, đây chính là dị tượng khi thiên tài đứng đầu đột phá. Một nam tử tóc xám nói, tại sao dị tượng khủng bố như vậy? Mặc dù bọn họ nghe nói về dị tượng, nhưng bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Dù sao, thời điểm thiên tài đỉnh cấp đột phá khẳng định có người hộ pháp, bọn họ nào có tư cách nhìn thấy, chớ nói chi là tự mình trải nghiệm. Lưu Sĩ Vân khẽ lắc đầu, dị tượng bình thường không có khả năng khủng bố như vậy, hắn còn chưa nói xong, trên thần võ tinh cách đó không xa, một tia khí tức như có như không nhưng vô cùng mạnh mẽ truyền ra, chấn động toàn bộ tinh không. Sau đó, thân thể Lưu Sĩ Vân cứng đờ, hắn trố mắt nhìn về hướng thần võ tinh. Đám người Eliot cảm giác thân thể như nhũn ra, sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh. Đây là tại đột phá tinh hệ cấp. Khí tức thật mạnh. Lưu Sĩ Vân cũng khiếp sợ. Khốn kiếp. Cái quỷ gì, tên hỗn đản nào đột phá tinh hệ cấp mà lại có dị tượng đáng sợ như thế? Hắn cũng vừa đột phá tinh hệ cấp, hoàn toàn không có phát sinh tình huống dọa người như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đột phá không phải là tinh hệ cấp? Hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Chờ một chút, đám người sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cứng nhắc. Eliot lộ ra vẻ mặt khó tin. Đột phá tinh hệ cấp. Đám người, khốn kiếp, tất cả mọi người như nhìn thấy quỷ quan sát thần võ tinh. Vì cái gì thần võ tinh lại có người đột phá tinh hệ cấp, Lưu Sĩ Vân càng giật mình, chẳng lẽ là mấy người kia? Lúc ấy rời khỏi hệ Ngân Hà tìm kiếm hướng phát triển không phải chỉ có một mình hắn, khi đó mấy tên thiên tài thiên phú cao nhất đều đi ra, đằng sau cũng có thiên tài đi ra ngoài phát triển, đây chính là cơ sở để hắn tạo thành mạo hiểm đoàn. Nhưng mà, vũ trụ mênh mông như vậy, mặc dù bọn họ du đảng khu vực phần lớn cũng chỉ là mấy tinh vực gần tinh linh tinh vực, nhưng cho dù như vậy cũng gặp phải không ít khó khăn, ngay cả tin tức cũng không thu được. Chẳng lẽ trong mấy người kia có người trở về và đột phá tinh hệ cấp? Hơn nữa, hắn nhìn hào quang rực rỡ như vậy, hắn càng khiếp sợ. Còn có tinh hệ cấp khủng bố như vậy sao? Ngay cả dị tượng cũng dọa người như vậy, bầu không khí trầm mặc, Lưu Sĩ Vân bắt đầu nghiêm túc, gia tốc. Về thần võ tinh, nam tử trung niên sau lưng hắn hơi nghi hoặc một chút, đoàn trưởng, chúng ta không tu luyện sao? Dị tượng là cơ duyên hiếm có, chúng ta ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không có gặp phải cơ duyên như vậy bao nhiêu lần. Chương 2433, Kim Diệu Thánh Nhân đột phá những người khác cũng khó hiểu nhìn Lưu Sĩ Vân. Lưu Sĩ Vân nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn ra phía sau, nhân tộc chúng ta hiếm khi có cường giả đột phá tinh hệ cấp, chúng ta tự nhiên phải đi hộ pháp. Cơ duyên, tương lai chắc chắn sẽ có, nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, đám người sững sờ, sau đó đều cúi đầu hổ thẹn. Gia tốc, về thần võ tinh. Lưu Sĩ Vân chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt phức tạp nhìn thần võ tinh, hắn vốn cho rằng chỉ có một mình hắn đột phá đến tinh hệ cấp, hắn còn cho rằng mình có thể áo gấm về quê. Kết quả không nghĩ tới tên hỗn đản nào còn ác hơn, đó là ai? Vô thanh vô tức lại đạt tới cấp độ này, hơn nữa lại còn che giấu, thiên phú như vậy lại vô danh trong những tinh vực gần đó, vừa nghĩ đến đây, hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Quang hoa không ngừng khuếch tán ra hư không, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Một năm ánh sáng. 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng, 100 năm ánh sáng, quang hoa mênh mông chói mắt giống như thần tích, không ngờ bao phủ khu vực mấy trăm năm ánh sáng, khu vực bên ngoài thần võ tinh, cường giả trên phi thuyền trong vũ trụ chân không cảm nhận được dị tượng, bọn họ đầu tiên là tiến vào tu luyện, cũng có số ít phi thuyền quay trở lại thần võ tinh hộ pháp cho đám người lục trạch, ngoài cường giả trừ nhân tộc, hư không thú, tinh tế cự thú trong vũ trụ. Còn có một số sinh mệnh trên tinh cầu nguyên thủy cũng bị quang hoa huyền diệu này bao phủ. Tất cả sinh mệnh đều lâm vào yên lặng, hưởng thụ áo nghĩa trong quang hoa, hưởng thụ dị tượng giống như thần tích. Trong thời gian ngắn, phạm vi mấy trăm năm ánh sáng lâm vào yên lặng, bên ngoài khu vực quang hoa, không ít cường giả tu luyện có thành tựu đều quay đầu nhìn về phía thần võ tinh. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Đó là cái gì? Mặc dù không thể nhìn thấy hào quang rực rỡ, nhưng bọn họ lại cảm nhận được ba động đặc thù. Ba động mạnh mẽ và liên tục như thế, trong khu vực gần thần võ tinh, cường giả tu vi có thành tựu làm sao có thể không cảm ứng được. Đông đảo cường giả khiếp sợ, có không ít cường giả thậm chí lập tức lên đường bay về hướng thần võ tinh. Tại căn cứ thần võ tinh nằm ở biên giới khu vực nhân tộc chưởng khống, Nam Cung lão gia tử đang ngồi tu luyện trong mật thất, quanh người hắn có kim quang lóe sáng, khí tức bá đạo bao phủ toàn bộ mật thất tu luyện, mơ hồ tỏa ra khí tức cũng khiến không gian rung rẩy. Từ khi có thể tu luyện, có hồng sắc quang đoàn cùng tử sắc quang đoàn của Lục Trạch hỗ trợ, lại thêm cảm ngộ hơn 2000 năm của mình, trong khoảng thời gian này, hắn đang đứng ở giai đoạn bộc phát nên tu luyện rất nhanh. Theo tốc độ này, nhiều nhất mấy chục năm nữa hắn có hy vọng đột phá đến tinh vân cấp. Đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn trực tiếp xé mở không gian, xuất hiện ở bên ngoài căn cứ, quay đầu nhìn về phía thần võ tinh. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức đặc thù từ nơi đó. Sau khi giật mình qua đi, khóe miệng của hắn run rẩy, hắn có suy đoán không thể tin nổi. Cái này, đây là đột phá. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ phía dưới bay tới, hóa thành một nam tử trung niên tóc đen, đó là người phụ trách căn cứ thần võ quân tại nơi này. Trên gương mặt trầm ổn và uy nghiêm của hắn lại thay thế bằng kích động cùng hưng phấn, sau khi đến gần Nam Cung lão gia tử, giọng nói của hắn còn mang theo vài phần run rẩy, Kim Diệu đại nhân. Đột phá! Đột phá! Thần võ tinh truyền đến tin tức, Sơ Dương quân bắt đầu đột phá, nghe người phụ trách nói xong, Nam Cung lão gia tử vốn còn chưa xác định, thân thể hắn lập tức cứng đờ, sau đó hắn lại nở nụ cười sáng lạn. Chương 2434, đều đáng giá hắn ngửa đầu cười to, ha ha ha, ha ha ha. Tốt! Trong lúc cười to, hắn trực tiếp xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một câu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngăn cản cho ta. Người phụ trách thần võ quân vội vàng chào một cái, vẻ mặt nghiêm túc đáp, vâng, hắn biết, hiện tại không có việc gì quan trọng bằng việc đám người Lục Trạch đột phá. Phải biết, đây chính là tinh hệ cấp, đối với văn minh trung hạ đẳng như nhân tộc mà nói, xuất hiện thêm cường giả tinh hệ cấp chính là nội tình nhân tộc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không chỉ Nam Cung lão gia tử như vậy, tại hai trụ sở khác ở biên giới, Lâm lão và thần võ thánh nhân cũng lần lượt nhận được tin tức, sau khi lưu lại lời dặn dò, hai người cũng xé rách không gian tiến về thần võ tinh. Cao ốc tu luyện, trong tụ linh thất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được dị tượng, thậm chí hắn còn là một trong những người rõ ràng nhất. Dù sao, nơi phát ra dị tượng đang ở bên cạnh, nữ tử quỷ và hồ ly tinh đồng thời đột phá đến tinh hệ cấp, song trọng dị tượng điệp gia, hiệu quả cũng không quá tốt. Được sự trợ giúp từ tử sắc quang đoàn và lam sắc thủy tinh, cho dù không có thần thông pha lê cầu, Lục Trạch cũng có thể cảm nhận được toàn bộ thần thông của mình đều tiến bộ. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không phải là trọng điểm. Hiện tại, tế bào trong cơ thể của hắn, chính đạo tinh hoàng chiếu sáng rực rỡ, chúng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, tu vi của hắn đã đến hàng tinh cấp cửu hoàng cực hạn, tiếp theo chỉ cần tích lũy đầy đủ, hắn liền có thể đột phá đến tinh hệ cấp. Hiện tại, khi năng lượng quang đoàn màu ngà sữa cuối cùng tiến vào trong cơ thể của hắn, tăng thêm linh dịch lấy từ sào huyệt thạch hóa cự ngưu lãnh chúa, bởi vì dị tượng nên linh lực trong hư không gần như ngưng tụ thành linh dịch, trực tiếp rót vào tế vào trong người hắn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình đang bành trướng. Cũng may, năng lượng quang đoàn màu ngà sữa đang gia tăng tu vi của hắn lên, nó đang cường hóa nhục thể và tinh thần lực, hắn miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Hắn hiện tại cảm nhận được sự tiến bộ của mình, nội tâm rất sung sướng. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất một ngày, hắn đã có thể hoàn tất tích lũy, đến lúc đó có thể trực tiếp đột phá. Tốc độ này đã rất nhanh. Mấy canh giờ sau, trong chân không bên ngoài thần võ tinh, gợn sóng không gian xuất hiện, ba người Nam Cung lão gia tử hiện thân. Bọn họ đều thở hổn hển, từ khu vực biên giới toàn lực chạy trở về, cho dù bọn họ hiện tại là tinh hệ cấp đỉnh phong cũng tiêu hao rất lớn. Dù sao, phạm vi khu vực chưởng khống quá lớn, nhưng mà, vì cam đoan đám người Lục Trạch đột phá an toàn, bọn họ đã dùng hết toàn lực chạy về. Ba người nhìn thấy vô số cường giả đang hộ pháp trên thần võ tinh liền mỉm cười sung sướng. Có việc gì khiến người ta vui mừng bằng việc nhìn thấy tộc nhân đang hộ pháp cho mầm non tương lai của chủng tộc không? Bọn họ cảm thấy tất cả cố gắng và nỗ lực của mình đều đáng giá, các huynh đệ tỷ muội hy sinh cũng không uổng phí. Nam Cung lão gia tử mỉm cười, chúng ta sẽ trông coi ở nơi này. Thần võ lão gia tử và Lâm lão gật đầu. Đúng lúc này, gợn sóng không gian xuất hiện, một chiếc phi thuyền giống như hỏa diễm thiêu đốt rời khỏi lỗ sâu. Sau khi nhìn thấy chiếc phi thuyền này, ba người Nam Cung lão gia tử sững sờ, sau đó sắc mặt ngưng trọng. Phi thuyền này, bọn họ chưa thấy qua, bên trong lại có một đạo khí tức tinh hệ cấp, nhưng mà... tại sao cảm giác giống như khí tức của nhân tộc? Bọn họ ngạc nhiên. Từ khi nào, nhân tộc còn có cường giả tinh hệ cấp ngoài bọn họ chứ? Trong phi thuyền của Sĩ Hoàng đoàn, mấy người Lưu Sĩ Vân cũng ngạc nhiên khi thấy các lão gia tử đang đứng trong chân không. Bọn họ chạy đến để hộ pháp cho người đang đột phá, không nghĩ tới lại gặp được ba lão gia tử ở nơi này. Chương 2435, người có lòng sau khi ngạc nhiên qua đi, Lưu Sĩ Vân vội vàng ra lệnh, ngừng thuyền. Phi thuyền ngừng lại, Lưu Sĩ Vân mang theo đông đảo cường giả Sĩ Hoàng đoàn bay ra khỏi phi thuyền. Thời điểm ba người Nam Cung lão gia tử nhìn thấy người trong phi thuyền bay ra, lúc nhìn người cầm đầu là cường giả tinh hệ cấp, bọn họ đều ngạc nhiên không nhỏ. Thần võ thánh nhân không tin vào mắt mình, nói, là tiểu tử Lưu Sĩ Vân kia. Tiểu tử này đã đột phá đến tinh hệ cấp. Nam Cung lão gia tử cũng kinh ngạc, lúc này mới hơn 1700 năm. Lần trước nhìn thấy hắn, tu vi của hắn còn chưa đạt tới hàng tinh cấp viên mãn, xem ra, trong khoảng thời gian này, cơ duyên của hắn không tệ. Mặc dù hơn 1600 năm đột phá đến tinh hệ cấp là quá lâu so với thiên kiêu của các chủng tộc cường đại, nhưng đối với nhân tộc mà nói đã là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm lão mỉm cười ấm áp, nói, xem ra, hôm nay là ngày tốt lành của nhân tộc chúng ta, đám người A Trạch đột phá không nói, không nghĩ đến tiểu tử ra ngoài lưu lạc cũng đột phá đến tinh hệ cấp. Nghe Lâm lão nói xong, Nam Cung lão gia tử và thần võ thánh nhân đều mỉm cười, đúng vậy, hôm nay là ngày tốt lành của nhân tộc. Liên tục xuất hiện mấy cường giả tinh hệ cấp, thực lực nhân tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, đám người Lưu Sĩ Vân bay đến trước mặt ba người Nam Cung lão gia tử, hắn tươi cười và nói, Nam Cung lão gia tử, Lâm lão, Từ lão, đã lâu không gặp. Ba người Nam Cung lão gia tử cũng mỉm cười gật đầu, thần võ thánh nhân càng vỗ vai Lưu Sĩ Vân, tán thưởng nói, gần trăm năm không gặp, không nghĩ tới tu vi tiểu tử ngươi đã đột phá đến tinh hệ cấp, không tệ, không tệ. Lưu Sĩ Vân bị lực lượng của thần võ thánh nhân đập bả vai đau đớn, không nhịn được nhếch miệng lên, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy đắc ý, Từ lão quá khen. Lúc ở bên ngoài, hắn nhất định phải mang theo đồng tộc Sĩ Hoàng đoàn cố gắng sinh tồn, tìm kiếm tài nguyên, không ngừng mạnh lên, áp lực trên vai rất to lớn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, nhưng sau khi về đến liên bang, tâm tình của hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Người xa quê về nhà, tóm lại sẽ cảm thấy an tâm. Lúc này, Lưu Sĩ Vân nghĩ đến thiên tài đang đột phá, lập tức hiếu kỳ hỏi, Từ lão, đây là ai đột phá? Động tĩnh lớn như thế, càng tiếp cận thần võ tinh, nội tâm hắn càng khiếp sợ hơn. Hắn vừa mới đột phá không lâu, thậm chí còn chưa vững chắc cảnh giới nhưng hiện tại đã vững chắc không ít, phải biết, hắn không có tỉ mỉ tu luyện, hắn chỉ nhìn thoáng qua quang hoa đang nở rộ mà thôi. Nếu hắn có thể tỉ mỉ tu luyện, thu hoạch tuyệt đối sẽ không nhỏ, hắn cũng biết. Chỉ sợ mình không bằng thiên tài đang đột phá. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, ba người Nam Cung lão gia tử liếc nhau, bọn họ nở nụ cười sáng lạn. Thần võ thánh nhân cười nói, chờ bọn họ đột phá xong, ngươi sẽ quen biết. Lưu Sĩ Vân. Đám người Eliot, bọn họ cảm thấy khó tin khi nghe ba lão gia tử nói. Bọn họ. Không chỉ một. Bọn họ vô cùng choáng váng, lúc nào nhân tộc xuất hiện cường giả đột phá tinh hệ cấp thành tốt. Chẳng lẽ bọn họ đã đi mấy vạn năm không trở về? Đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử cười nói, tại sao ngươi trở lại? Còn chưa đến trăm năm đấy. Ban đầu, Sĩ Hoàng đoàn ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, mỗi trăm năm trở về một lần, sau đó lấy ra tài nguyên đưa cho nhân tộc, sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại xuất phát. Hiện tại chưa đến thời gian trăm năm, Lưu Sĩ Vân lại trở về. Việc này cũng khiến bọn họ kinh ngạc. Lưu Sĩ Vân nghe vậy, cười nói, trước đó có thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, hiện tại trùng tộc xâm lấn, ta lo lắng trong tộc có thể không an toàn, chính mình cũng vừa đột phá đến tinh hệ cấp nên trở lại vững chắc cảnh giới, sau đó cũng có thể hỗ trợ ngăn cản trùng tộc. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, thần võ thánh nhân cười một tiếng, lại vỗ vai hắn lần nữa, nói, ngươi có lòng. Nói xong, hắn nhìn phi thuyền sau lưng Lưu Sĩ Vân một chút, chương 2436, việc này, không tốt lắm đâu xem ra thu hoạch không nhỏ, ngay cả phi thuyền cũng đổi. Lưu Sĩ Vân mỉm cười, sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, lần này mang về tài nguyên không ít, nghe Eliot nói xong, gần đây trong tộc xuất hiện thiên tài không tệ, gọi là lục trạch. đến lúc đó nếu có cần, cũng có thể phân ra một phần tài nguyên cho hắn. Lão gia tử các ngươi thấy thế nào? Đối với thiên tài trong tộc, hắn rất để ý, ba người Nam Cung lão gia tử. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, đám người Nam Cung lão gia tử đều ngạc nhiên. Ba người liếc nhau, sắc mặt vô cùng cổ quái, phân tài nguyên cho Lục Trạch. Không tốt lắm đâu. Ba người Nam Cung lão gia tử tự nhiên biết Lưu Sĩ Vân có hảo ý, nhưng mà, tiểu tử Lục Trạch kia cần tài nguyên của người khác sao? Tài nguyên của tiểu tử kia còn tốt hơn cả bọn họ đấy, hơn nữa, hiện tại tiểu tử kia là một trong những người đang đột phá, bọn họ đều đã là tinh hệ cấp, hơn nữa chiến lực còn cao hơn Lưu Sĩ Vân rất nhiều, hắn còn cần tài nguyên của người khác, nhưng mà, ba người cảm giác đã kích tính tích cực của Lưu Sĩ Vân là không tốt. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết nên nói cái gì bây giờ, nhìn thấy sắc mặt ba người Nam Cung lão gia tử kỳ quái, Lưu Sĩ Vân nghi ngờ hỏi, thế nào lão gia tử? Có vấn đề gì sao? Nghe thấy lời này của Lưu Sĩ Vân, đám người Nam Cung lão gia tử nhìn nhau, sau đó thần võ thánh nhân cười khang, vỗ vai Lưu Sĩ Vân, nói, tiểu tử ngươi có lòng, đến lúc đó chính ngươi đi gặp hắn một chút, sau đó xác định ra tiểu tử kia thế nào. Nghe thần võ thánh nhân nói xong, Lưu Sĩ Vân cũng không nghi hoặc, chỉ gật đầu cười, tốt, nghe nói tên tiểu bối kia thiên phú không tồi, đến lúc đó ta đi xem một chút, nếu như có thể, ta còn có thể chỉ điểm hắn một chút. Ba người Nam Cung lão gia tử, bọn họ hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể mỉm cười, thế là, ba người mang theo nụ cười hòa ái nhìn Lưu Sĩ Vân. Thời gian trôi qua, thời gian gần một ngày sắp hết, dị tượng bao phủ mấy trăm năm ánh sáng dần dần mờ đi, đột phá đã gần kết thúc. Trên thần võ tinh, khí tức ba động mơ hồ càng ngày càng cường đại, khí tức cường đại đến mức có thể khiến người ta cảm thấy tim đập chân run. Trong chân không, Lưu Sĩ Vân nhìn phương hướng thần võ tinh. Cảm thụ được khí tức kinh khủng đang ba động, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây là ai đột phá? Hắn hỏi qua ba vị lão gia tử mấy lần, nhưng mà, ba vị lão gia tử chỉ cười không nói, chỉ thần bí nhìn hắn. Việc này càng khiến hắn cảm thấy tò mò, nhân tộc lại có thiên tài khủng bố như vậy. Chỉ mới đột phá đến tinh hệ cấp đã có khí tức kinh khủng như vậy, cho dù hắn đi rất nhiều nơi, hắn cũng chưa từng gặp được thiên tài đẳng cấp này. Có lẽ hắn đã gặp qua nhưng người ta không cố ý lộ ra mà thôi, hắn không nghĩ tới, trong tộc của mình lại xuất hiện thiên tài như vậy. Hiện tại, hắn thậm chí có phần hoài nghi người đột phá không phải là những thiên tài cùng thời kỳ với mình. Sau lưng Lưu Sĩ Vân, Eliot đang khiếp sợ nhìn về phía thần võ tinh, nhưng mà, trong mắt của hắn mang theo vài phần nghi hoặc. Luôn cảm thấy, khí tức này có phần giống Tỉnh Tỉnh, không thể nào. Hắn nhớ tới lần trước trở về. Nam Cung Tỉnh cũng chỉ đạt tới thuế phàm cảnh. Làm sao có thể trong mấy năm ngắn ngủi đột phá đến tinh hệ cấp, nằm mơ sao? Hắn cảm thấy mình đang mệt mỏi. Eliot tự giễu một chút, ra hệ ngân hà, tốc độ tăng lên nhanh hơn không ít, nhưng đúng là có nguy hiểm quá lớn, áp lực của hắn tự nhiên cũng cực lớn. Ba người Nam Cung lão gia tử đứng yên lặng trong hư không, bọn họ nhìn dị tượng bắt đầu ảm đạm, ba người liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ mỉm cười. Nam Cung lão gia tử kích động nói, sắp thành công rồi. Chương 2437, thế giới hư ảo, âm thanh chân lý và pháp tắc cơ sở bây giờ đột phá, không chỉ là cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc, còn là cháu gái bảo bối của hắn. Hắn làm trưởng bối, tự nhiên sẽ kích động. Cho nên, mặc dù trong lòng của hắn hiểu rõ, lấy căn cơ của đám người Nam Cung Tỉnh, căn bản không có khả năng xuất hiện chuyện đột phá thất bại, nhưng hắn vẫn bận tâm đến việc này. Hiện tại, đột phá đã đến lúc kết thúc, hắn cuối cùng vẫn yên lòng. Lâm lão và thần võ thánh nhân cũng mỉm cười, trong lòng thở ra, nhân tộc sắp xuất hiện thêm hai cường giả tinh hệ cấp. Hơn nữa, còn là thiên kiêu tinh hệ cấp có thể đứng đầu tinh linh tinh vực, thời điểm ba người thở ra, đột nhiên không gian sinh ra ba động dữ dội. Trên thần võ tinh, cao ốc tu luyện, một cổ ba động vô hình khuếch tán ra, tất cả cường giả trên thần võ tinh đều cảm nhận được ba động vô hình này. Bọn họ mờ mịt nhìn sang cao ốc tu luyện. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đó là khí tức gì? Trên mặt bọn họ đầy ngạc nhiên. Trong chân không, đám người Nam Cung lão gia tử cũng cảm thấy khó tin. Đúng lúc này, hư không vặn vẹo, một đạo linh lực nồng đậm từ không gian hàng lâm tinh cầu, sau đó, tinh không trở nên sáng chói, âm thanh vô hình như đang lẩm bẩm trong lòng mọi người. Trong hư không, hỏa diễm thiêu đốt, ngọn đèn lan tràn, sóng nước lưu chuyển. Một thế giới hư ảo không xuất hiện trong tinh. Thời điểm thế giới hư ảo này vừa xuất hiện, sau đó lại tan biến như bọt nước, khi thế giới hư ảo biến mất, ba động mênh mông khuếch tán ra, quang hoa vốn ảm đạm lại sáng ngời lần nữa, thậm chí, nó càng chói mắt hơn vừa rồi rất nhiều. Hơn nữa ảo diệu ẩn chứa bên trong càng nhiều hơn. Tất cả mọi người không tự chủ mà trầm mê trong quang hoa, bọn họ giống như nghe thấy âm thanh của đại đạo chân lý, thấy được pháp tắc cơ bản đang vận hành vũ trụ. Hồi lâu sau, âm thanh nỉ non vô hình kia mới biến mất khỏi nội tâm mọi người, hào quang rực rỡ vừa rồi cũng ảm đạm hơn không ít, sau đó đông đảo cường giả mới khôi phục tinh thần lại. Trên người không ít cường giả xuất hiện thần thông, có người toàn thân bốc cháy, có người tràn ngập hơi nước cuốn quanh thân, có người thân hóa thành kim cương, có người đột nhiên hấp thu linh lực nhanh chóng, tu vi đột phá, có người tinh thần lực tăng vọt, trong mắt sinh ra tinh thần lưu chuyển quanh người. Lúc này, mỗi loại dị tượng đều xuất hiện trên thân mọi người. Khí tức của tất cả mọi người đều tăng vọt. Mọi người cảm thấy khó hiểu khi khí tức trên người mình tăng vọt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cao ốc tu luyện, Joshua cảm thấy khó tin cảm nhận khí tức của mình. Ta đột phá, cứ như vậy mà đột phá. Hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi phát sinh cái gì? Ta đã làm cái gì? Vì sao ta lại đột phá khó hiểu như vậy? Lão Thái lại có lôi đình lấp lánh cuốn thân. Phía trên tử sắc lôi đình còn có một đạo huyết quang, hắn càng ngạc nhiên không thể hiểu nổi, không biết thần thông lôi hệ của ta xảy ra chuyện gì, giống như nó đã biến dị. Vì sao? Đang yên đang lành, thần thông biến dị như thế nào, hắn hiện tại không thể giải thích được. Không chỉ hai người bọn họ, cường giả hành tinh cấp chung quanh, cường giả hành tinh cấp và thuế phàm cảnh, thậm chí là thông khiếu cảnh cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, bọn họ đang cảm nhận biến hóa trên người mình. Ta đã đột phá. Khốn kiếp. Ta lĩnh ngộ thần thông, ta cũng vậy, ta cũng lĩnh ngộ thần thông. Thần thông của ta mạnh lên, ha ha ha. Tu vi của ta đột phá. Liên tục đột phá nhị đoán, ta rốt cục cũng đạt tới hành tinh cấp. Ha ha ha, tất cả mọi người cảm nhận được biến hóa của mình, sau đó mừng như điên, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô, trong chân không. Khí tức trên thân ba người nằm cùng lão gia tử dậy sóng, linh lực vô tận trong hư không liên tục rót vào trong người bọn họ, đồng thời, thần thông xuất hiện trên thân thể, khí tức cũng mạnh lên. Ba người liếc nhau, trong mắt đầy khiếp sợ. Là tiểu tử Lục Trạch kia đột phá. Dị tượng vừa rồi nhất định là của tiểu tử Lục Trạch kia. Chương 2438, đây là thần thông gì? Ngay cả như vậy, bọn họ cũng có cảm giác khó tin. Phải biết. Tu vi của bọn họ đã tiếp cận tinh vân cấp, dù cho như vậy, dị tượng vừa rồi xung kích cũng khiến bọn họ tiến bộ rất nhiều. Tất cả chỉ là dị tượng Lục Trạch đột phá đến tinh hệ cấp mà thôi, tiểu tử kia là quái vật chuyển thế hay sao? Ba người rất giật mình. Việc này quá kinh khủng, sau lưng ba vị lão gia tử, mái tóc dài rực lửa của Lưu Sí Vân tung bay, quanh thân có hỏa diễm xích hồng sắc thiêu đốt, hỏa diễm rất sống động, ngưng tụ ra thân ảnh hỏa điểu. Trong mơ hồ còn có tiếng chim gáy vang vọng hư không. Sau lưng Lưu Sí Vân, các cường giả khác cũng có thu hoạch của riêng mình, có tu vi tăng lên, có thần thông mạnh lên, cũng có lĩnh ngộ thần thuật hoặc thần thông mới. Sau khi tiến bộ biến mất, Lưu Sí Vân và các thành viên Sí Hoàng đoàn nhìn nhau, sắc mặt bọn họ vô cùng mờ mịt, tình huống vừa rồi là như thế nào? Bọn họ thật đang ở liên bang. Chẳng lẽ bọn họ không phải đang ở liên bang, bọn họ đang nằm mơ, bằng không? Dị tượng vừa rồi là chuyện gì? Tại sao nhân tộc lại có thiên tài khủng bố như vậy? Bọn họ cảm giác toàn thân không thoải mái, sự việc vừa rồi đã phá hủy nhân sinh quan của bọn họ. Ngay cả tinh linh tộc có dạng thiên tài như vừa rồi hay không còn chưa biết, tinh linh thánh nữ có mạnh như vậy hay không? Đám người Lưu Sí Vân đang hoài nghi nhân sinh của mình, sau khi dị tượng thế giới hư ảo vừa biến mất, dị tượng xuất hiện rất nhanh nhưng biến mất còn nhanh hơn. Thế nhưng nó vẫn mạnh hơn dị tượng do Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đột phá rất nhiều. Lúc này, dị tượng của Lục Trạch bao phủ phạm vi mấy trăm năm ánh sáng, nó còn tiếp tục lan ra xa hơn. 800 năm ánh sáng, 900 năm ánh sáng, 1000 năm ánh sáng, 1100 năm ánh sáng, dị tượng tiếp cận 3000 năm ánh sáng mới ngừng lại. Trong phạm vi dị tượng bao phủ, linh lực biến thành nồng đậm, đông đảo sinh linh liên tục đột phá. Bên ngoài khu vực nhân tộc chưởng khống, không gian chấn động. Mấy chục cường giả các tộc bước ra khỏi lỗ sâu không gian. Chính là đám người lợi nhận ma vương. Trải qua mấy ngày đi đường, cuối cùng bọn họ cũng chạy tới phạm vi liên bang. Bọn họ nhìn tinh hà chói mắt trước mặt, trong mắt đầy hung tàn, sau khi im lặng một lúc, Lợi Nhận Ma Vương nở nụ cười dữ tợn, nói, bắt đầu đi. Đúng lúc này, tất cả mọi người sững sờ, sau đó bọn họ liếc nhau, ánh mắt mang theo nghi hoặc, bầu không khí trầm mặc. Cường giả tinh hệ cấp của Thương Lân tộc mở to mắt ra, hắn nghi ngờ nói một câu, các ngươi có cảm ứng được khí tức kỳ quái hay không? Nghe cường giả Thương Lân tộc nói xong, những người khác nhìn nhau và gật đầu. Cường giả Huyết Trảo tộc dùng ánh mắt đỏ rực nhìn về hướng nhân tộc, hắn khàn giọng nói, khí tức vừa rồi truyền đến từ phương hướng của nhân tộc. Lúc này, cường giả Tà Nhãn tộc có đôi mắt đang bị hỏa diễm thiêu đốt đi ra. Để cho ta quan sát một chút. Thần thông của hắn có thể quan sát phạm vi rất xa, với tu vi tinh hệ cấp của hắn đủ để nhìn thấy tình huống trong phạm vi trăm vạn năm ánh sáng. Nghe cường giả Tà Nhãn tộc nói xong, những người khác đều nhìn hắn. Ánh mắt rực lửa của cường giả Tà Nhãn tộc biến thành màu xanh thẳm, hắn dõi mắt quan sát tình hình của nhân tộc, ánh mắt cường giả Tà Nhãn tộc quan sát lĩnh tinh của nhân tộc, vượt qua vô tận không gian, hắn nhanh chóng khóa chặt vị trí quang hoa kinh người. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy quang hoa ẩn chứa ảo diệu kỳ lạ, cường giả Tà Nhãn tộc cũng ngây người ra một lúc. Khốn kiếp! Đây là cái gì? Chờ chút, đây là thần thông gì? Thì ra là thế. Dường như thần thuật là như vậy. Đợi chút nữa. Chương 2439, đừng làm phiền ta, thần thông cũng có thể vận dụng như vậy sao? T. Rất tốt. Chờ một lúc nữa ta trở về sẽ nếm thử. Cường giả Tà Nhãn tộc như quên đi thời gian. Hắn toàn lực vận chuyển thần thông, muốn xem thấu áo chứa trong quang hoa, những người chung quanh không quấy nhiễu hắn, bọn họ chỉ đứng nhìn cường giả Tà Nhãn tộc thao tác. Nhưng mà, khi nhìn thấy sắc mặt cường giả Tà Nhãn tộc không ngừng biến hóa, mọi người đều nhìn nhau. Gia hỏa này đang làm cái gì? Vì sao sắc mặt hắn biến hóa nhanh như vậy? Trong mắt mọi người mang theo thần thái tò mò, chờ đợi cường giả Tà Nhãn tộc cường giả nói ra tình báo, nhưng mà, thời gian trôi qua từng phút từng giây. 5 giây, 10 giây đồng hồ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, sau 10 phút, cường giả Tà Nhãn tộc toàn lực vận chuyển thần thuật tỏa ra khí tức biến hóa quá lớn, hắn vẫn không có định chỉ thần thông của mình, ngược lại còn không ngừng vận chuyển linh lực và tinh thần lực nhiều hơn để gia trì vào trong thần thông. Hắn có được rất nhiều thu hoạch từ việc quan sát quang hoa đột phá, cho nên hắn không thể dịch chuyển ánh mắt của mình. Đối với hắn, đây là cơ duyên trời cho. Hắn hiện tại đang đắm chìm trong biển áo nghĩa vô tận. Không ngừng biến hóa, khi thì cuồng hỉ, khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra thần sắc giật mình, khi thì dáng vẻ hối hận. Đám cường giả chung quanh quan sát khí tức của cường giả Tà Nhãn tộc liên tục thay đổi, bọn họ không hiểu gì cả nên nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Tìm kiếm dị tượng cần thời gian lâu như vậy sao? Hơn nữa, gia hỏa này đã dò xét hơn 10 phút đồng hồ, thế nhưng vì sao lại có vẻ mặt phong phú như thế? Rốt cuộc gia hỏa này tìm được hay không tìm được tin tức hữu dụng? Tất cả mọi người đều giật mình, hai tên cường giả Tà Nhãn tộc khác lại nhìn ra tình huống của gia hỏa Tà Nhãn tộc kia, bọn họ liếc nhau, sau đó trong đó một cường giả Tà Nhãn tộc lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, không thể tiếp tục nữa, cứ vận chuyển thần thông như vậy sẽ vượt qua khả năng thân thể hắn có thể chịu đựng, sẽ tổn thương căn cơ. Lợi Nhận Ma Vương nghe vậy, trong lòng sinh ra một tia bất mãn, cảm thấy cường giả Tà Nhãn tộc quá mức phế vật. Tìm lâu như vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không có, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt khó hiểu như vậy. Nhưng mà, dù sao đây không phải cường giả tinh hệ cấp đến từ chủng tộc của hắn, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, thậm chí thực lực của Tà Nhãn tộc còn mạnh hơn Lợi Nhận Ma bọn họ, hiện tại hủy diệt nhân tộc mới là việc trọng yếu nhất, chuyện khác có thể đặt sang một bên. Nghĩ tới đây, Lợi Nhận Ma Vương khẽ gật đầu, cười nói, David huynh vất vả, không tìm được tin tức hữu dụng cũng không quan hệ. Chúng ta có thể đến gần lĩnh tinh của nhân tộc để dò xét. Nghe Lợi Nhận Ma Vương nói xong, hai tên cường giả Tà Nhãn tộc khẽ gật đầu, sau đó một cường giả Tà Nhãn tộc đưa tay vỗ vai David đang si mê quan sát quang hoa. David, tìm không thấy xem như xong, bằng không, sợ rằng ngươi sẽ tiêu hao quá nghiêm trọng, đến lúc đó ảnh hưởng căn cơ sẽ không tốt. Trong lòng của hắn vẫn còn oán thầm, dù sao, dù có chia cắt lợi ích tại nhân tộc, nhưng mà cũng không cần tận lực như thế. Dù sao còn có nhiều chủng tộc tham dự vào, hơn nữa, tận tâm tận lực còn không nói xong, hết lần này tới lần khác còn không có hiệu quả gì, thậm chí còn ném mặt mũi của Tà Nhãn tộc. Ở đây ngoại trừ bán ma tộc và huyết trảo tộc, những chủng tộc khác có ai không vượt qua Tà Nhãn tộc? Kết quả chủng tộc của bọn họ lại bị gia hỏa này làm mất mặt, thời điểm hắn đang oán thầm, David trực tiếp đẩy tay của cường giả tà nhãn tộc này ra, hắn còn bất mãn nói, đừng làm phiền ta, ta đang bận. Cường giả tà nhãn tộc, đông đảo cường giả các chủng tộc. Bọn họ lộ ra thần sắc khó tin nhìn tên cường giả tà nhãn tộc này, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Gia hỏa này đang bận cái gì? Bận rộn lâu như vậy, hắn còn chưa bận rộn xong sao? Chẳng lẽ hắn không tìm được dị thường, cho nên đến bây giờ vẫn kiên quyết tìm hiểu, quyết không từ bỏ. Chương 2440, đây là thao tác gì vậy? Tại sao hắn lại cố chấp như vậy? Nghĩ tới đây, sắc mặt đông đảo cường giả các chủng tộc khác cũng thay đổi, vẻ mặt đáng tiếc biến thành tôn kính. Bất kể nói thế nào, người cố chấp như thế luôn luôn đáng được tôn kính. Đúng lúc này, khí tức của David giảm xuống thật nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi như rớt xuống vực sâu, ngay cả sinh cơ cũng dậy sóng. Ngay cả như vậy, hắn lại không thèm để ý, vẫn điên cuồng nghiền ép linh lực của mình, toàn lực vận chuyển thần thông. Thấy cảnh này, đám người cũng cảm giác được có gì đó không đúng. David lại không phải người ngu, tại sao hắn lại để bản thân tiêu hao đến mức này? Nhất định là phát hiện ra cái gì đó, nhưng mà, bọn họ lại không nhìn thấy tình huống lĩnh tinh của nhân tộc cách đó vài chục vạn năm ánh sáng, tự nhiên không biết rõ hắn đã phát hiện cái gì. Tên tà nhãn tộc vỗ vai David phát hiện hắn sắp đến mức dầu hết đèn tắt, lập tức biến sắc, hắn bộc phát khí tức gào bên tai David, tỉnh lại. Tiếng gào đinh tai nhức óc mang theo linh lực ba động khủng bố quét qua hư không. Cho dù là David đang đến mức hấp hối nhưng vẫn trầm mê vào đốn ngộ cũng bị giật mình, hắn đã khôi phục tinh thần trở lại. Hắn vừa mới lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy choáng váng, thân thể giống như bị móc sạch, toàn thân suy yếu vô lực. David! Hắn hơi khó tin, khốn kiếp! Tại sao ta lại tiêu hao đến mức này? Ý nghĩ của hắn còn chưa xong, bởi vì tình trạng thân thể dầu hết đèn tắt còn bị cắt ngang thần thông, phản phệ đã đánh tới. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu nên không chịu được phản phệ, đôi mắt có hỏa diễm màu xanh đang thiêu đốt cũng trở nên hỗn loạn. Phốc, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu xanh thẫm, sau hắn trực tiếp hôn mê. Đám người nhìn David đã hôn mê, bọn họ cũng choáng váng. Khốn kiếp, đây là thao tác gì vậy? Chỉ dò xét tình huống mà thôi, cũng không đến mức chơi chết bản thân mình như vậy chứ, càng quan trọng hơn là gia hỏa này còn chưa kịp nói rõ hắn đã nhìn thấy cái gì, cứ như vậy hôn mê đi, bọn họ cảm thấy rất khó làm. Đám người nhìn nhau, 23 cường giả tinh hệ cấp còn lại cảm thấy nội tâm không ổn định. Nhưng mà, dù sao cũng có 23 cường giả tinh hệ cấp ở đây, cường giả tinh hệ cấp của nhân tộc chỉ có 4 người. Bọn họ nhanh chóng khôi phục tự tin, lợi nhận ma vương vội ho một tiếng, nói, khục. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Khoảng cách lĩnh tinh nhân tộc cần tìm hiểu sau, chúng ta trực tiếp hành động, nghe lợi nhận ma vương nói xong, đám người đều gật đầu. Hiện tại tên cường giả có thể nắm giữ tin tức tình báo lại hôn mê bất tỉnh, bọn họ cũng chỉ có thể trực tiếp vụng trộm đi vào quan sát tình huống. Thế là, đông đảo cường giả bắt đầu bay về phía lĩnh tinh của nhân tộc, thần võ tinh, cao ốc tu luyện, tụ linh thất. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trong hư không. Linh lực vô tận điên cuồng rót vào trong cơ thể Lục Trạch kéo, bổ sung năng lượng cho tế bào của hắn. Chính đạo tinh hoàng của Lục Trạch vô cùng sáng ngời, chúng đang tỏa ra ảo diệu vô tận. Tất cả linh lực đều tràn vào trong tinh hoàng thứ 9, sau đó, đạo tinh hoàng này càng sáng ngời chói mắt hơn nữa. Thời gian dần trôi qua, đạo tinh hoàng kia tỏa ra hào quang lấn át hết tất cả 8 đạo tinh hoàng còn lại. Tạch tạch tạch, sau đó, đạo tinh hoàng này giống như đã đến không thể thừa nhận càng nhiều linh lực. Nương theo âm thanh nứt vỡ nhỏ bé, phía trên có rất nhiều vết rách nhỏ xíu. Khi vết rách xuất hiện, Lục Trạch cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, việc này khiến hắn cau mày lại. Hơi đau nhức. Nhưng tất cả vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Lục Trạch tiếp tục hấp thu linh lực, rất nhanh, vết rách nhỏ bé phía trên tinh hoàng không ngừng lan tràn, trải rộng tinh hoàng, hơn nữa vết rách không ngừng lớn mở rộng ra. Đồng thời, đau đớn trên người Lục Trạch cũng trở nên rõ ràng hơn trước. Thế nhưng, mức độ đau đớn như vậy chỉ bằng một nửa so với cường độ đau đớn khi tử vong tại không gian đi săn.